không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 4, góc truyện audio.com. Bởi vì thời gian cấp bách, từ khi hệ thời tiếp xúc với rap lần đầu tiên cho đến khi quay tập đầu tiên chỉ có vỏn vẹn chưa đến một tuần. Ngày ghi hình, hệ thời kéo vali hành lý của mình đứng ở cửa chính của trường quay. Cậu ngước đầu lên nhìn tòa kiến trúc một chút, trong vali hành lý là toàn bộ gia sản của cô. Tổ chương trình bảo thí sinh đều mang hành lý đến, nói là qua vòng đấu loại thì đêm nay có thể vào ở ký túc xá rapper rồi. Diệp Sâm lái xe đưa hệ thời tới, anh đứng bên cạnh cô. Hai người đang chuẩn bị đi vào trường quay thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến những âm thanh vui đùa ríu rít. Hai người đồng thời nhìn sang bên cạnh một chút, là một nhóm các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ai cũng mặc đồng phục váy hồng tất chân màu trắng, bên hông có giấy dán viết tên của mình, xung quanh còn có không ít thợ quay phim khiêng máy móc đi theo. Diệp Sâm liếc mắt đã nhận ra đây đều là thí sinh dự thi đợt này. Bọn họ đang đi vào trong quay chương trình, áng, GT, và cùng thuộc một nền tảng video. Hôm nay bọn họ ghi hình chương trình ở trường quay bên cạnh. Mặc dù nền tảng của hai chương trình giống nhau, thời gian lên sóng gần nhau, nhưng rõ ràng là lần này nền tảng video coi trọng hơn. Vốn đầu tư của các nhà tài trợ cũng gần như hướng về. Nghe nói tổ chương trình rất bất mãn. Hai chương trình đều ngầm đọ sức với nhau. Áng, GT, áng, GT, áng, GT. Diệp Sâm nhìn thấy các cô gái trẻ trung hoạt bát kia. Cô gái ở giữa trước khi tham gia chương trình đã có danh hiệu tiểu idol mỹ nhan thịnh thế. Bây giờ nhìn tận mắt mới phát hiện ra hình đẹp trên mạng có lẽ toàn dựa vào filter và áp chụp hình của các trạm tỷ. Đứng bên cạnh hề thời sợ là sẽ bị xem thành nha hoàn mất. Thế là Diệp Sâm lại mắng chửi tổ chương trình lật lọng kia một lần nữa. Sau đó lại cực kỳ hối hận vì không nhét hề thời vào sớm một chút. Đó mới là chương trình cô nên đến. Đó mới là nơi gương mặt này của cô nên phơi bày hết khả năng. Rõ ràng là cô nên đến chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữa. Dựa vào gương mặt hút fan rồi ngồi đợi debut. Chứ không phải là đợi đi dạo một vòng trong chương trình rap lộn xộn gì đó giống như bây giờ. Diệp Sâm thở dài lần thứ N, hề thời cũng chú ý tới mấy cô gái ở trường quay bên cạnh. Cô cảm thấy chiếc váy nhỏ trên người bọn họ khá đẹp mắt. Có điều chiếc váy ngày hôm nay cô mặc cũng không tệ. Hề thời cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình một chút. Bởi vì là vòng đầu tiên nên tạo hình của thí sinh đều là tự mình hoặc là do công ty quản lý của mình phụ trách. Thế nên Diệp Sâm cố ý mượn quần áo cho cô từ nhà tạo hình của công ty. Chiếc váy tiên nữ màu trắng dài đến mắt chân, phối với một đôi giày xăng đan gót nhỏ. Hai người nhìn các cô gái của chương trình bên cạnh rồi cùng nhau tiến vào trường quay của có biên đạo đeo thẻ công tác tới nghênh đón. Biên đạo đã nhìn qua ảnh chụp của hề thời. Nhưng lúc nhìn thấy người thật, mắt của biên đạo rõ ràng sáng lên một cái. Sau đó biên đạo lại quan sát toàn thân cô. Lúc nhìn đến chiếc váy tiên nữ trên người cô thì dường như có chút sửng sốt. Hề thời cắn môi, chào hỏi với biên đạo. Chào anh, à ừ, biên đạo nở nụ cười. Chỉ vào một nhân viên công tác khác cho hề thời. Cô đi cùng anh ta đi, người đại diện đi đến đây thì không thể đi theo nữa. Hề thời bước đi một cách lưu luyến, cô nhìn Diệp Sâm, ánh mắt cô như một sinh viên sắp bước vào trường thi đại học. Diệp Sâm, đi đi đi đi, cố lên, cô có thể mà, hề thời xoay người đi vào cùng nhân viên công tác. Sau khi nhìn thấy hề thời đi vào, biên đạo mới quay sang Diệp Sâm, anh xác định không dẫn người đi nhầm chương trình chứ. Đây là chương trình rapper, không phải là tuyển chọn nhóm nhạc nữ bên cạnh. Diệp Sâm đưa tầm mắt nhìn hề thời, dáng vẻ anh phiền muộn giống như một giây sau anh sẽ châm một điếu thuốc. Anh nói, không nhầm, biên đạo như đang suy tư gì đó. Diệp Sâm có thể nhét một cô gái trẻ tuổi mặc váy tiên nữ vào trong chương trình rap. Đoán chừng cũng có lý do của anh ta. Thế là biên đạo hỏi, thực lực thế nào, nói không chừng nhìn người không thể nhìn bên ngoài. Thật ra thực lực người ta siêu mạnh. Mặc váy tiên nữ cũng có thể chơi hai phốp, Thứ họ cần chính là sự tương phản này. Diệp Sâm nghe thấy hai chữ thực lực, anh nhớ lại kiểu đọc rap với chất giọng dạt dào tình cảm trong mấy ngày qua của Hê Thời. Anh không tiện nói rõ, chỉ che miệng ho khan một tiếng. Chút nữa anh nghe là biết, Hê Thời đi theo nhân viên công tác tiến vào trường quay. Cô nghe thấy trên sân khấu đang điều chỉnh âm thanh, nhân viên công tác chỉ chỗ cho cô, là khu vực chờ lên sân khấu của 100 thí sinh dự thi lần này. Bảo cô ngồi đó chờ là được rồi. Hê Thời gật đầu, cô nâng váy lên đi về phía khu vực chờ lên sân khấu. Trong trường quay không có khán giả, tất cả thí sinh đều ngồi ở khán đài dưới sân khấu. Đã có không ít thí sinh dự thi trình diện, còn chưa bắt đầu quay hình đã có người tụ lại nói chuyện phiếm. Có người côn ngầu mà khoác tay nghỉ ngơi. Trước khi vào sân, Hê Thời nở nụ cười, nhớ tới các thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát ngọt ngào tham gia mà cô nhìn thấy ở bên ngoài. Cô hy vọng mình sẽ tỏ ra thân thiện một chút. Áng, GT, gót giày của Hê Thời dẫm trên mặt sàn bằng gỗ phát ra tiếng vang lộc cộc. Cô chính thức đi vào chỗ ngồi của thí sinh dự thi. Hê Thời chuẩn bị gật đầu chào hỏi với mọi người. Kết quả đầu còn chưa gật. Khi nhìn thấy nhóm thí sinh dự thi ở trên ghế thí sinh thì cô kinh ngạc rồi. Nụ cười trên mặt cứng đờ. Chết lặng, vốn dĩ cũng không có người nào để ý đến thí sinh mới vào hàng ghế dự thi. Mãi đến khi có người nhìn sang rồi cố định ở đó. Sau đó càng ngày càng nhiều người bị ảnh hưởng mà nhìn sang. Bọn họ đều nhìn chằm chằm qua luôn rồi. Hê Thời đối mặt với các tuyển thủ. Cô mở to miệng, trong số thí sinh dự thi đang ngồi thì thí sinh nam chiếm phần lớn. Mỗi một người đều ăn mặc vô cùng cá tính. Các loại dây xích leng keng trên áo, trên cổ, trên quần gần như là tiêu chuẩn thấp nhất. Có người mặc đồ cái bang oversize, đeo kính râm sỏ khuyên tai. Có người buộc khăn trùm đầu thắt tóc, xăm hình đầy cánh tay. Thậm chí còn có người đeo mặt nạ, mặc đồ kim loại từ trên xuống dưới đến đây. Hê Thời nhìn thấy trong số thí sinh ở chỗ ngồi không có được mấy thí sinh nữ dự thi. Có một người đầu nhím, vẽ mắt dài đến huyệt thái dương. Một người son môi màu đen, mặt mũi khinh khỉnh, cứ như một giây sau sẽ lao ra đánh nhau với người ta. Còn có một người có làn da bánh mật gợi cảm, áo bra quần ngắn, đeo hoa tai vòng kim loại còn lớn hơn mặt cô ấy. Hê Thời nhìn đến đây thì đã không tự chủ được mà lui về sau một bước. Vị trí thí sinh đã có người kịp phản ứng trước, hét lớn với cô gái mặc váy tiên nữ dài thẳng, xinh đẹp đến mức khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng ở đối diện. What up girl, đây là cách chào hỏi thường thấy nhất của các nhân bọn họ. Gốc là Hazen, Hazen, ban đầu là từ địa phương ở Thiểm Tây, đồng âm với Siezen, Sien, sợ hãi, bây giờ nó dùng để chỉ những người chơi hip, hop ở Trung Quốc, hoặc giới rap nói chung. Cáp nhân, cái tên nói lên tất cả, chính là người chơi hai phốp, hôm nay bọn họ ngồi ở đây dự thi đều là cáp nhân. Hê Thời nghe được câu nói kia. Trong đầu toàn là, áp cái gì, một người nhuộm tóc màu xanh lá thậm chí còn tiếp tục rap freestyle ngẫu hứng với cô. E hèm, yo, người đẹp à, có phải em đi nhầm nơi rồi không? Nơi này không phải buổi biểu diễn dành riêng cho em, và váy của em rất đẹp đấy. Yo, Hê Thời cười gượng hai tiếng với đám cáp nhân kia, sau đó cô quay người, luống cuống tay chân chạy đi tìm biên đạo vừa rồi. Điều này không giống như những gì cô nghĩ. Hoàn toàn không giống. Sau khi biên đạo hiểu rõ mục đích đến của Hê Thời thì lại quan sát cô từ trên xuống dưới một lần. Đẩy gọng kính, bây giờ chương trình cô tham gia chính là, không phải là, càng không phải là, mọi người chơi hai phốp, đều cool như thế, rất bình thường. Ok, GT, áng, GT, cô đến thi đấu, chẳng lẽ trước đó chưa từng tiếp xúc với hai phốp sao? Cô không qua vòng sơ tuyển hả? Hê Thời bất lực lắc đầu. Không có, tôi được nội bộ sắp xếp đến đây. Người đại diện của tôi nói là có slot. Biên đạo, anh ta nhớ ra rồi. Bên cạnh hình như là yêu cầu bọn họ một slot phòng loại để tặng người ta. Áng, GT, sau khi nhìn thấy thí sinh dự thi cùng với mình, Dũng khí mà hề thời bị Diệp Sâm lừa gạt đến dự thi lập tức tan thành mây khói. Cô nói với vẻ mặt thê lương. Tôi xin lỗi, tôi có thể bỏ thi không? Cô sợ, biên đạo, bỏ thi thì được, nhưng mà trước đó cô đã ký hợp đồng rồi. Bây giờ bỏ thi thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Anh ta lấy điện thoại ra nhìn một chút. Để tôi tính cho cô xem bỏ thi thì phải bồi thường bao nhiêu. Hề thời nhìn biên đạo đang tính tiền trên máy tính của điện thoại. Cùng với số tiền càng tính càng lớn kia, cô sợ đến mức nhanh chóng bắt lấy cánh tay biên đạo. Thế là biên đạo để điện thoại xuống. Hỏi lại, thế nào, còn bỏ thi nữa không? Hề thời bất lực lắc đầu. Không bỏ nữa, không bỏ nữa. Biên đạo, được rồi, mau ngồi đi, sắp bắt đầu rồi. Hề thời cúi thấp đầu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô vẫn thấp giọng đáp một tiếng. Vâng, đây cũng không phải là cô già mồm. Chỉ là người mà hôm nay cô nhìn thấy thật sự là khác xa với những người trong cuộc sống trước kia của cô. Lúc trước trong cuộc sống của cô chỉ có Giang Hành Triệt mặc Âu phục làm thủ công. Ngồi trong chiếc Rolls-Royce đắt tiền, khí chất ngời ngời, nuôi ngựa trong trường ngựa. Thỉnh thoảng sẽ đến buổi hòa nhạc nghe nhạc giao hưởng. Có điều bây giờ không còn nữa. Hề thời lại nhớ đến đám cáp nhân trên người đeo dây xích leng keng vừa rồi. Từ nhỏ đến lớn cô đều chưa từng gặp nhiều cáp nhân như thế. Thế nhưng cho dù nói thế nào thì cô cũng không có tiền để bồi thường vi phạm hợp đồng. Thi đấu là không thể bỏ được. Hề thời trở về hàng ghế thí sinh lần nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả cáp nhân trên khán đài. Cô tìm một chỗ ngồi xuống. Sân khấu hoàn tất việc chạy thử âm thanh ánh sáng. Bốn vị ban giám khảo đã đến. Chính thức bắt đầu ghi hình. MC tuyên bố quy tắc của vòng thi đầu tiên. 100 thí sinh rút thăm tiến hành battle 2-2, do bốn vị giám khảo quyết định người chiến thắng. Người chiến thắng có thể bước vào vòng tiếp theo. Tiến vào ký túc xá rapper. Người thua thì bị loại. Mới vòng đầu tiên đã phải loại một nửa số người. Trên sân đất mùi thuốc súng bắt đầu rõ ràng hơn. Có nhân viên công tác ôm một cái hòm đến để mọi người rút thăm. Chọn ra đối thủ phải battle với mình. Sau khi nghe hiểu quy tắc rồi, hề thời bĩu môi, cảm thấy mình lại bị Diệp Sâm lừa gạt rồi. Hóa ra không phải chỉ cần tham gia là có thể được bao ăn ở, nhất định phải thông qua vòng đầu tiên sau đó mới có thể vào ký túc xá bao ăn ở. Phía trước có người đã lấy được kết quả rút thăm của mình. Có người đang đắc chí vì đối thủ battle với mình rất yếu. Còn có người đang phát ảo não bởi vì rút được đối thủ thực lực mạnh mẽ. Nhân viên công tác ôm cái hòm đến trước mặt hề thời. Hề thời đưa tay vào rút một tờ giấy. Sau đó đặt trong tay mở ra. Hỏa Diêm, đa số nhóm rapper đều có nghệ danh của mình. Đây là tên của đối thủ sẽ battle với cô. Hề thời không biết đối thủ battle với mình ở vòng đầu tiên trông thế nào. Cô nắm tờ giấy trong tay. Bên cạnh có nữ sinh đính khuyên mũi tò mò nhô đầu về phía cô. Hỏi, này, cô rút chúng ai? Hề thời cho cô gái nhìn một cái. Người này, ôi má, sau khi nhìn thấy, cô gái lập tức kinh ngạc thốt ra một câu. Hề thời không biết vì sao cô gái này lại kinh ngạc như vậy. Làm sao vậy? Một câu ôi má của cô gái đã hấp dẫn sự chú ý của mấy thí sinh bên cạnh. Bọn họ đều quay đầu. Nhìn về phía hề thời, cô gái chỉ vào hề thời rồi nói với mấy người còn lại. Mọi người biết cô ấy rút được người nào không? Ai, cô gái, Hỏa Diêm, trời ơi, ôi má, móa, ba khuôn mặt khiếp sợ. Hề thời vốn đang cảm thấy không có gì. Sau khi nhìn thấy phản ứng của bọn họ, cô đột nhiên luống cuống. Làm sao vậy? Cô gái khuyên mũi vỗ bả vai hề thời. Ngay cả anh ta mà cô cũng không biết à, Hỏa Diêm là một rapper đã có chút danh tiếng trong giới hip hop, bởi vì có chút danh tiếng và fan hâm mộ nên là tuyển thủ đứng đầu. Cũng là một trong những ứng cử viên nặng ký để đoạt giải quán quân. Cho nên nghe nói lần này đến dự thi rất tự cao tự đại. Cùng nổi tiếng với kỹ thuật rap của Hỏa Diêm chính là tính cách của anh ta. Giống như tên, nóng tính, cáu kỉnh dễ nổi giận. Bắt đầu chảnh lên là không nể mặt đối thủ chút nào. Mặc kệ bạn là nam hay nữ, tân binh tay mơ có trình độ trả ra làm sao như hề thời. Rơi vào tay Hỏa Diêm thì gần như đã xác định là đi dạo một vòng rồi. Thi đấu không tốt có khi còn bị Hỏa Diêm chỉ vào mũi mắng cho phát khóc không chừng. Em gái xinh đẹp đi dạo một vòng thì cũng thôi, còn phải làm ống phun lửa của Hỏa Diêm. Thật sự là quá thảm rồi. Người xung quanh đều nhìn Hề Thời với ánh mắt đồng cảm. Hề Thời vốn dĩ cảm thấy không có gì, kết quả bị những ánh mắt đồng cảm kia nhìn chằm chằm. Cô đột nhiên cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than. 100 thí sinh bắt cặp battle 2 xong, trước khi bắt đầu bọn họ có thời gian ngắn để làm nóng người. Hề Thời cầm lấy điện thoại của mình, nghĩ đến đối thủ nghe nói vô cùng lợi hại mà mình ghép đôi. Lúc này cô cũng không đoái hoài tới việc Diệp Sâm lừa gạt mình tới tham gia cuộc thi toàn là cáp nhân. Cô cũng không quan tâm tới việc vừa rồi mình còn nói bỏ thi với biên đạo. Cô bắt đầu nhắn WeChat cho Diệp Sâm. Vòng đầu tiên tôi thi đấu với một đối thủ tên là Hỏa Diêm. Bọn họ nói anh ta rất lợi hại. Vận may của tôi thật là kém. Tôi xin lỗi, có thể tôi phải dạo chơi một vòng rồi. Hề Thời gửi xong thì thở dài. Mất mát, đã trả phòng khách sạn rồi. Tới tham gia thi đấu như đi dạo một vòng. Không vào được ký túc xá rapper, cô nên đi nơi nào đây? Điện thoại rung lên, Diệp Sâm trả lời lại rất nhanh, đã thành công đưa Hề Thời đến nơi ghi hình có ống kính. Việc lớn đã thành rồi, anh cuối cùng cũng làm chính mình, nói lời thật lòng, không sao, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hỏa Diêm, Thủy Diêm, Thổ Diêm đối với cô mà nói chả khác gì nhau cả. Thoải mái tinh thần, vận may cũng không tính là kém. Cô thi đấu với ai cũng là đi dạo một vòng. Hề Thời, Cách Chương.